Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2750, đồ sát bầy cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm Sung nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này bốn phía đều là mênh mông thảo nguyên, căn bản không có khả năng ẩn tàng thân hình địa phương, đành phải thu liễm khí tức, núp ở bầy cừu bên trong chín thớt độc giác bạch mã lôi kéo xe ngựa, không bao lâu liền rơi vào trên thảo nguyên. Hàn Sâm giấu ở bầy cừu bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa xe. Muốn biết bên trong đến cùng ngồi như thế nào đáng sợ tồn tại, vậy mà lại khiến cái này dị chủng dê như thế sợ hãi, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Cả đám đều co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy, 9 con ngựa trắng rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, cửa xe cũng bị đẩy ra, một cái tiểu xảo thân ảnh từ trong xe đi ra, để Hàn Sâm nao nao. Từ bên trong đi ra, lại là một cái tiểu nữ hài, nhìn giống như chỉ có 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Những này dê sợ hãi kinh khủng tồn tại, không phải là tiểu nữ hài này à? Hàn Sâm ánh mắt không hề rời đi cửa xe, coi là bên trong còn sẽ có sinh vật xuống tới. Ai biết trong xe ngựa vậy mà không có những sinh vật khác, chỉ có tiểu nữ hài tự mình đi xuống dưới, mang theo một thanh đao nhọn, hướng về phụ cận một cái dê rừng bầy đi đến. Hàn Sâm âm thầm đánh giá nữ hài, nàng xem ra xác thực chỉ có 10 tuổi tả hữu bộ dáng, thế nhưng là không biết vì cái gì. Hàn Sâm luôn cảm giác nàng trên trán tựa hồ tương đối thành thục. Thiên tộc sao? Hàn Sâm từ trên người cô gái khí tức, còn có trên trán một đầu dựng thẳng ngân phán đoán, tiểu nữ hài tựa hồ là một cái thiên tộc, nhưng cũng không bài trừ là thái thượng tộc khả năng, dù sao hai tộc có cùng nguồn gốc, chỉ là thái thượng tộc huyết nguyên tương đối thuần khiết mà thôi. Nữ hài mang theo đao nhọn đi vào bầy cừu trước, xòe bàn tay ra vuốt ve trước người một cái dê rừng đỉnh đầu, than thở nói ra. Con cừu nhỏ a à, con cừu nhỏ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như ngươi muốn báo thù, liền đến tìm ta tốt, tuyệt đối không nên tìm nhầm người. Nói xong, nữ hài trong tay đao nhọn liền đâm vào dê rừng trái tim bên trong, trực tiếp một đao mất mạng, máu tươi lập tức thuận trong tay nàng trôi này đao nhọn chảy ra. Quỷ dị chính là, máu tươi cũng không có rơi trên mặt đất, vậy mà hoàn toàn bị trong tay nàng đao nhọn hấp thu. Trong nháy mắt đầu kia dê rừng liền bị khô máu tươi, trở thành một bộ thây khô, mà dê máu lại đều bị đao nhọn toàn bộ hấp thu, khiến cho đao nhọn biến thành đỏ sậm nhan sắc, tỏa ra nồng đậm mùi huyết tinh. Giết một cái dê rừng, nữ hài lại hướng cái thứ hai dê rừng đi đến, cái kia dê rừng vẫn là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám phản kháng, bị nữ hài nắm thét lên lại một lần nữa thọc đi vào, đem cái thứ hai dê rừng huyết dịch cũng toàn bộ hút khô. Hàn Sâm nhìn dùng mình, nữ hài liền như thế một con dê giết đi qua, không có một con dê dám phản kháng, giống như tại đứng xếp hàng chờ chết. Không bao lâu công phu, nữ hài liền giết hơn 100 con dê rừng, chuôi này đao nhọn biến đỏ tươi như máu, phía trên huyết dịch giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống đến tựa như. Cái kia mùi máu tanh nồng đậm, Hàn Sâm tại mấy ngàn mét bên ngoài đều có thể ngửi được, để cho người ta có loại nôn mửa xúc động. Chuôi này đao nhọn có vấn đề, Hàn Sâm nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ hài trong tay đao nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài bản thân khí tức cũng không phải là rất cường đại, thế nhưng là chuôi này đao nhọn bên trên khí tức lại cực kỳ khủng bố quỷ dị, xa xa vượt qua tiểu nữ hài bản thân. Khủng bố như vậy đao nhọn, theo lý thuyết không phải là như thế một cái tiểu nữ hài có thể khống chế, thế nhưng là nàng lại vẫn cứ có thể khống chế chuôi này đao nhọn. Hơn nữa còn sẽ không bị đao nhọn lực lượng phản phệ, quả nhiên là có chút kỳ quái. Liền xem như Hàn Sâm, tại hắn không có tấn thăng thần hóa trước đó, cũng rất khó đem thần hóa dị bảo phát huy ra 100% uy lực. Tiểu nữ hài nắm cường đại như thế đao nhọn, lại có thể tùy ý sử dụng, rất nhẹ nhàng liền phát huy ra đao nhọn uy năng, đao đao mất mạng, giết dê từ trước tới giờ không cần đao thứ hai, cái này có chút kỳ quái. Nơi này bầy cừu, bọn chúng sợ hãi hẳn là chuôi này đao nhọn a, Hàn Sâm trong lòng như thế suy đoán, nhưng là cũng không dám khẳng định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đao nhọn đang đánh giá. Đó là một thanh cán cây gỗ thiết nhận đoản đao, cán cây gỗ chiều dài 15 cm, không biết là gỗ gì chế thành, lúc này đã là tiếp cận với đen màu đỏ sậm, thân đao có dài một thước, hình dáng trăng khuyết, bởi vì hút đại lượng máu tươi, cũng sớm đã đỏ tươi ướt át. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có huyết thủy từ phía trên nhỏ xuống đến. Đao nhọn có chuôi nhưng không có bao tay, Dạng này đao không giống như là dùng cho chiến đấu vũ khí, càng giống là đầu bếp hoặc là đồ tể sử dụng đạo cụ. Đột nhiên, Hàn Sâm lạnh cả tim, có lẽ là bởi vì hấp thu máu tươi quá nhiều. Dưới ánh mặt trời, Hàn Sâm ẩn ẩn nhìn thấy trên thân đao tựa hồ tản ra một cỗ huyết quang. Cái kia huyết quang bốc lên, huyền phải một cái huyết sắc ma quỷ hư ảnh phụ thuộc vào đao nhọn phía trên. Nữ hài giết chết dê rừng càng nhiều, hấp thu máu tươi càng nhiều, phụ thuộc vào đao nhọn bên trên huyết sắc ma quỷ liền biến càng ngày càng kinh khủng. Các loại cô bé kia đem cái kia một đám hàng ngàn con dê rừng gần như sắp muốn giết sạch thời điểm, đao nhọn bên trên hư ảnh cơ hồ đã ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy huyết diễm. Quả nhiên, bầy cừu sợ hãi chính là cây đao kia, mà không phải cầm trong tay đao nhọn tiểu nữ hài. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, yếu đuối như vậy một cây nữ hài, làm sao có thể khống chế cường đại như vậy đao nhọn, đao nhọn lực lượng nhưng không có phản vệ nàng đâu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm đao nhọn âm thầm trầm tư, đột nhiên, Hàn Sâm lạnh cả tim, có lẽ là bởi vì hắn nhìn chằm chằm đao nhọn nhìn quá nhập thần, không có tận lực thu liễm ánh mắt. Cái kia đao nhọn bên trên huyết sắc ma quỷ hư ảnh tựa hồ phát hiện hắn tồn tại, huyết ảnh bình thường thân hình vậy mà quay lại, trống rỗng như huyết diễm bình thường con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm vị trí. Ông, không đợi Hàn Sâm có động tác gì, đao nhọn liền phát ra quái dị vù vù, sau đó chỉ thấy đao nhọn tự động bay lên, mang theo tiểu nữ hài thân thể, hướng Hàn Sâm bên này lao đến. Hàn Sâm có thể thấy rõ vậy theo bám vào đao nhọn bên trên huyết sắc ma quỷ hư ảnh. Đối hắn dương nanh múa vuốt, tựa hồ là muốn đem hắn thôn phệ bình thường. Tiểu nữ hài bị đao nhọn nắm kéo phóng tới Hàn Sâm, rất nhanh liền thấy được bầy cừu bên trong Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm sát na, tiểu nữ hài đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm đã chuẩn bị nếu ứng nghiệm chiến, ai biết cô bé kia lại hai tay nắm ở đao nhọn chui đao, đã dùng hết khí lực toàn thân, muốn ngăn cản đao nhọn phóng tới Hàn Sâm. Thế nhưng là khí lực của nàng quá nhỏ, mà đao nhọn lại đối Hàn Sâm sát ý đã quyết. Tiểu nữ hài hai tay đã dùng hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản đao nhọn phóng tới Hàn Sâm, ngược lại là nàng nhỏ gầy thân thể bị đao nhọn lôi kéo tiến lên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, cô bé kia lại là một cắn răng, một cái tay vậy mà cầm lưỡi đao, sắc bén đao nhọn lập tức cắt vỡ bàn tay của nàng. Máu tươi thuận lưỡi đao đao lưu xuống tới, cái kia đao nhọn hấp thu máu của nàng về sau, vậy mà thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Phụ thuộc vào đao nhọn bên trên huyết ảnh ma quỷ, dường như bị lực lượng nào đó chỗ áp chế, hư ảnh vậy mà phai nhạt rất nhiều. Khó trách nàng có thể sử dụng cái kia nhọn quỷ dị đao nhọn, nguyên lai là bởi vì thể chất của nàng phi thường đặc biệt, cùng cái kia đao nhọn có một loại nào đó sinh khắc quan hệ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Từ tiểu nữ hài cử động đến xem, nàng đối với Hàn Sâm tựa hồ không có địch ý, Hàn Sâm liền trực tiếp đi hướng nữ hài, vừa đi vừa hỏi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Đi mau, mau rời đi nơi này. Tiểu nữ hài nắm đao nhọn, có chút vội vàng nói. Cách chương.